Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, quá sớm phục vô cùng hội chứng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu gặp người phụ nữ tình huống hơi ổn. Định một chút, không giống như là trước như vậy kích động. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra. Thường Duyệt, IGU, giao phó phòng, tới một chút, Trịnh Nhân nói, sau khi cúp điện thoại, Trịnh Nhân nhìn người đàn bà, tận lực biểu hiện ôn hòa một ít, nói, ngươi đừng nghĩ trước quá nhiều, ta và chủ nhiệm Trương đi liếc mắt nhìn người bệnh, trao đổi một chút ý kiến, sau sự việc cùng có ý kiến sau lại định, như thế nào, người phụ nữ rất nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân. Một cái tuổi quá trẻ bác sĩ nhỏ, là ai cho hắn tự tin, ngồi ở chỗ này và mình khen khen kỳ đàm. Bất quá nàng mặc dù vẫn là rất lạnh lùng, nhưng lại không lên tiếng. Trước nhiệt huyết xông lên đầu, thiếu chút nữa ôm đứa nhỏ liền từ trên lầu nhảy xuống. Bây giờ nhớ lại còn lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như có thể không chết, ai sẽ muốn chết, người một nhà ngay ngắn như nhau. Hưởng thụ sinh hoạt, và cùng nhau cùng phó đường suối vàng. Hai người chênh lệch lớn, sợ là thế gian nhất khoảng cách rất xa. Trương Lâm chủ nhiệm Trương ngồi ở Trịnh Nhân bên người, nhìn cái này chỉ có nghe đồn. Cũng rất xa lạ bác sĩ có chút xuất thần. Loại chuyện này mà, thằng nhóc này làm sao dám dính vào. Đối với bác sĩ mà nói, khoảng cách loại này căn bản không tháo sự việc càng xa càng tốt. Chỉ cần không phải phát sinh ở trên người mình là nhận xui xẻo, nhưng mà hắn chủ động thêm đi vào, là người tuổi trẻ bành trướng sao? Có thể, tuổi còn trẻ liền lấy được cao như vậy thành tựu. Buổi chiều Thụy Điển Mơ Ha tiến sĩ sẽ tới Hoa Hạ tìm cái này bác sĩ nhỏ làm giải phẫu. Nghe nói mấy tháng trước hắn cho Mơ Ha tiến sĩ làm một máy làm những thứ khác, tuần hoàn khoa bác sĩ. Cũng thúc thủ vô sách giải phẫu hiệu quả còn rất tốt. Cái này đích xác là để cho người dẫn lấy làm hãnh diện sự việc. Nhưng mà rất nhiều chuyện, cũng không phải là kỹ thuật có thể giải quyết. Chủ nhiệm Trương ngồi lẳng lặng, trong lòng hồi tưởng mới vừa rồi một màn, kinh hồn động phách, rất nhanh. Thường Duyệt chạy tới, Trịnh Nhân để cho Thường Duyệt và thân nhân người bệnh tán gẫu một chút. Dưới sự trấn an tâm trạng, bên cạnh còn an bài một người tuần hoàn khoa bác sĩ. Ngoài cửa, bảo an đã chạy tới. Như vậy, Trịnh Nhân có thể hơi an để tâm một chút, chớ đem Thường Duyệt tìm tới. Người phụ nữ kia nổi điên, lại bị thương nàng, nếu là nói như vậy. Trịnh Nhân cảm giác được mình sợ là vậy sống không nổi nữa. Và chủ nhiệm Trương đi vào ICU hành lang, bắt đầu thay quần áo. Chủ nhiệm Trương nói, ông chủ Trịnh, nghe đại danh đã lâu, ngày hôm nay mới thấy được, còn lấy là muốn buổi chiều nhận điện thoại thời điểm, mới có thể có cơ hội và ngươi trò chuyện mấy câu. Khách khí, chủ nhiệm Trương, Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, không có gì đại danh, ngài đừng chế giễu ta, chính là một bác sĩ nhỏ, còn trẻ khí thịnh sao, không nhìn ra, dối trá khách sáo, tựa hồ cũng không xem, nụ cười trên mặt tràn đầy chân thành, thật giống như chính là mình thủ hạ bác sĩ nhỏ như nhau. Chủ nhiệm Trương có chút hoảng hốt, nàng ngẩn ra, chủ nhiệm Trương, người bệnh cái bệnh án gì? Trịnh Nhân mặc dù nói khách khí, nhưng bất chi bất giác, ở tật bệnh chẩn đoán, chữa trị phương diện, đã đem mình tăng lên tới khoa trưởng tầng bên trên, hỏi chủ nhiệm Trương bệnh tình, không có chút nào hèn nhát, lâm sàng đại khoa trưởng, kỹ thuật phái, học thuật phái uy nghiêm là rất nặng, giống vậy bác sĩ nhỏ, cho dù không phải trực thuộc, gặp mặt vậy khách khí. Sẽ không giống là Trịnh Nhân như nhau tràn đầy tự tin thậm chí có chút độc đoán. Chủ nhiệm Trương lập tức nhắc nhở mình. Đây là cho Mơ Ha tiến sĩ làm team tham gia giải phẫu đại năng. mình không thể bị hắn gương mặt đó mê muội. Tô Vân đi theo Trịnh Nhân bên người, không nói một lời, mi mắt bây giờ toát ra có chút phiền não thần sắc. Người bệnh là ngày hôm qua bởi vì đột phát ngất xỉu. Xe cấp cứu 120 đưa tới ta viện vào khám bệnh. Trương Lâm chủ nhiệm giới thiệu đến, căn cứ thân nhân người bệnh tự thuật, có gia tộc sử, người bệnh ca ca tại 3 năm trước bởi vì tim mau chóng ngừng qua đời. Thi thể không mổ xẻ, không rõ ràng chẩn đoán. 1 năm trước, người bệnh xuất hiện qua tình huống tương tự, nhưng tự đi khôi phục. Nhập viện lúc, chẩn đoán là đột phát tâm luật không đủ, dung tâm, nhưng tâm điện đồ lên biểu hiện cũng không điển hình. Vừa nói, ba người một bên lần nữa đi về phía ICU phòng bệnh. Trương Lâm chủ nhiệm vậy không chú ý tới, giờ phút này nàng giống như là một người bác sĩ nhỏ như nhau. Hồi báo bệnh án, toàn bộ quá trình rất lưu loát, không có bất kỳ đột ngột cảm. Nhập viện hậu hoạn người có thể tự đi đi, lời nói không chướng ngại, sinh hoạt có thể tự lo liệu. 8 giờ trước, lần nữa đột phát dung tâm, phòng tính động tâm quá nhanh, cũng tim mau chóng ngừng. Trương Lâm chủ nhiệm nói, đi qua cấp cứu, người bệnh khôi phục tim đập, nhưng não mệt mỏi dưỡng khí thời gian hơi dài. Hơn nữa vì phòng ngừa lần kế tim mau chóng ngừng, chủ nhiệm Trương, người vậy mặt là cân nhắc thế nào? Trịnh Nhân hỏi, mặc dù cắt đứt chủ nhiệm Trương nói có chút không lễ phép, nhưng không người chú ý tới một điểm này, mấy mạng người di động ở bên trên vách đá. Lúc này những chuyện khác cũng thay đổi vì bất túc đạo. Cân nhắc trọng độ quá sớm phục vô cùng hội chứng có khả năng lớn. Trương Lâm chủ nhiệm lập tức nói, quá sớm phục vô cùng hội chứng, vậy gọi lúc đầu phục vô cùng hội chứng, người lớn phát sinh trước tiên là 1% tương đương 2.5%, có thể trong lòng phòng nào đó một số ở toàn bộ buồng tim trừ vô cùng vẫn chưa kết thúc trước. Thời hạn phát sinh phục vô cùng gây ra, tâm điện đồ chủ phải cải biến là lấy di điểm không trở lại cơ sợi ST đoạn nâng cao. Cố hơn cùng bệnh lý tính ST đoạn nâng cao tương làm xáo trộn. Làm thống nhất có những thứ khác tật bệnh hoặc bệnh ở động mạch tim lúc, thì càng khiến cho đồ hình thay đổi phức tạp dễ dàng chẩn sai. Vậy dưới tình huống, quá sớm phục vô cùng hội chứng là không có vấn đề gì. ST đoạn nâng cao cũng cùng đứng tim ST đoạn nâng cao không giống nhau. Sẽ không đưa tới người bệnh tim mau chóng ngừng, nhưng trọng độ thay đổi sẽ khơi gợi người bệnh triệu chứng tăng thêm. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tim mau chóng dừng tình huống. Còn như cụ thể cơ lý, bây giờ còn chưa có bất kỳ định luận. Loài người ở tự thân tật bệnh chẩn liệu trong, thăm dò càng nhiều liền sẽ phát hiện càng nhiều không rõ sự việc. Quá sớm phục vô cùng hội chứng chính là một cái trong số đó. Hiếm thấy bệnh, ít gặp bệnh, 912 chẩn đoán vẫn là rất lớn gan. Dẫu sao Trương Lâm chủ nhiệm có phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Muốn hạ máy tạo nhịp tim nhân tạo sao? Trịnh Nhân hỏi, hẳn hạ, không, là phải hạ. Trương Lâm chủ nhiệm rất kiên định trả lời. Trịnh Nhân không lên tiếng, cẩn thận hồi tưởng người bệnh bệnh án, người bệnh triệu chứng và Châu Gia Hoa triệu chứng có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Thà chẩn đoán làm trọng vượt qua sớm phục vô cùng hội chứng mà nói. Trịnh Nhân thà chịu chẩn đoán là tim rối loạn các kênh ion, chỉ là người bệnh bệnh tình coi như là cái loại đó tương đối nhẹ, mới vừa phát tác, có thể theo thời gian rời đổi, bệnh tình càng ngày càng nặng, cho đến chết đột ngột, tiến vào ICU. Trịnh Nhân mấy bước đi tới người bệnh trước mặt, nhìn một cái hắn hệ thống mặt bản, người bệnh nằm ở trên giường, mắt nhìn trần nhà, không biết bên ngoài sự tình phát sinh, trên người hắn có lòng điện giám hộ cùng với các loại theo dõi dụng cụ. Mặc dù vuốt rất thuận, nhưng nhìn cũng có chút không cân đối, bởi vì ICU bên trong không thể mang theo điện thoại di động.